dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 63, cuộc đời này nhất định không cô phụ. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tề Đồng lại hỏi về Lục Quân Lễ. Diệp Mạn Lâm, hôm nay anh ấy có 2 ca phẫu thuật. Tôi đã bảo anh ấy đi nghỉ sớm. Tôi có việc phải làm. Một chút nữa sẽ về cục cảnh sát. Các người về trước đi. Đi đâu? Anh đưa em đi. Thẩm Tề Đồng nói. Bây giờ Diệp Mạn Lâm không tin tưởng bất kỳ ai trong cục cảnh sát. Mặc dù cô và Thẩm Tề Đồng quen biết từ nhỏ, nhưng lòng người khó đoán. Cô kiên quyết từ chối. Sau khi xác nhận không ai theo dõi, cô tự mình gọi xe kéo đến hiện trường giao tranh trước đó. Một vài cấp dưới của Lục Quân Lễ vẫn đang được giao nhiệm vụ canh giữ ở đó. Bọn họ đều nhận ra Diệp Mạn Lâm, lập tức chào hỏi, mời Diệp Mạn Lâm tùy ý vào trong kiểm tra. Ngôi nhà mà Giang Tư ẩn náu không xa đường ra khỏi thành phố. Có 3 phòng, 1 sân lớn, vì cuộc giao tranh đã làm cho nơi này trở nên lộn xộn và tàn tạ. May mắn là gia đình này đã ra khỏi trước đó, nếu không e rằng sẽ có thêm nhiều mạng người vô tội bị chôn vùi. Diệp Mạn Lâm đi đến cổng phía bắc của ngôi nhà, tức là cổng sau, nơi Giang Tư đã chết. Trên mặt đất có 2 vũng máu đã khô lại và chuyển màu đen. Diệp Mạn Lâm thấy chỗ đất dựa vào tường có dấu hiệu bị xới lên. Cô lập tức đào đất ra và tìm thấy một cây bút bi bên trong. Đầu bút có chữ 4. Diệp Mạn Lâm ngẩn người một chút, rồi lái xe mà Lục Quân Lễ đã đưa cho cô thẳng đến cục cảnh sát. Khi Diệp Mạn Lâm đến cục cảnh sát, mọi người vừa lúc đang quay quanh bàn ăn sáng. Tề Phong đang định giành bánh bao thịt dê của Diệp Mạn Lâm. Hô lên, lão đại còn chưa về. Bánh bao để nguội rồi sẽ không ngon nữa đâu. Lương Định Tư sốt ruột, đưa tay giành lại bánh bao, không cho Tề Phong ăn. Thực ra Tề Phong cũng không thực sự muốn ăn, chỉ thấy Lương Định Tư quý trọng đồ cho Diệp Mạn Lâm như vậy, cảm thấy thú vị nên muốn trêu cậu ta một chút. Lão đại cô về rồi. Lương Định Tư thấy Diệp Mạn Lâm thì vui mừng, vội vàng đưa bánh bao đến trước mặt Diệp Mạn Lâm. Đặc biệt chờ bánh bao mới làm, còn nóng hổi nữa này. Thằng nhóc này thật có tâm nhỉ. Trước tiên mua cho bọn anh rồi lại đặc biệt đi mua cho lão đại bánh bao mới ra lò. Tề Phong vừa nhét bánh bao vào miệng vừa thở dài. Dù sao ăn cũng thấy bánh bao thịt heo trong miệng nhạt nhẽo. Vậy em lại đi mua một phần cho đội trưởng. Của lão đại thì anh không thể dành. Lương Định Tư kiên quyết nói. Tề Phong cùng mọi người đều cười ha ha. Diệp Mạn Lâm nhận bánh bao rồi cảm ơn Lương Định Tư. Quay về phòng của mình, mọi người thấy tâm trạng Diệp Mạn Lâm không được tốt lắm. Suy nghĩ rằng cô đang lo lắng về việc Giang Tư ám sát cô, nhưng lại thắc mắc kỳ quái, sao một thiếu soái khu Đông Nam lại phải dẫn người đi GIEC cảnh trưởng của bọn họ. Ai cũng bị dọa như vậy chắc hẳn đều cảm thấy mơ hồ. Vì vậy, mọi người trong cục cảnh sát đều im lặng, dù có bàn tán cũng chỉ nói nhỏ với nhau. Chủ yếu là bàn về việc cảnh trưởng Diệp của bọn họ lại hòa hợp với cậu ba họ Lục, hình như còn sống chung với nhau. Lương Định Tư đợi một lúc, thấy cửa phòng Diệp Mạn Lâm vẫn đóng chặt không có động tĩnh, có chút lo lắng. Cậu ta nhìn mọi người đang bận rộn, liền đi đến cửa, nhẹ nhàng gõ cửa, không nghe thấy tiếng đáp lại bên trong, im ắng lạ thường. Lương Định Tư chậm chậm đẩy cửa ra, thò đầu vào, nhìn qua bàn làm việc, phát hiện không có ai ở sau bàn, cũng không có bánh bao, liền quay đầu tìm kiếm nơi khác. Đột nhiên có một vật cứng chạm vào thái dương của cậu ta. Cảnh trưởng Diệp. Lương Định Tư định quay đầu, Diệp Mạn Lâm lập tức dùng tay vỗ vào cổ Lương Định Tư. Lương Định Tư theo đó ngã xuống đất ngất xỉu. Đám người Tề Phong nghe thấy tiếng động chạy đến, thấy cảnh tượng này vô cùng kinh ngạc. Lão đại, có chuyện gì vậy? Cách chương.